Uyển Vân, chương 49, đại kết cục thượng. Góc truyện audio.com. Cung chủ Huyền Cung thì thế nào? Ngươi cũng chỉ có thể là thủ hạ bại tướng dưới tay ta mà thôi. Lục Mộng Tuyền tàng lễ tuyên bố. Mời vừa rồi, khi nghe Uyển Vân chính miệng nói nàng là cung chủ Huyền Cung. Nàng ta có phần chấn kinh, nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại nguyên bản tàng lễ. Cuồng ngạo của mình, nàng ta nay một thân tà công bất khả chiến bài, dã tâm thống nhất võ lâm, há lại sợ một cung chủ của Huyền Cung. Hiện tại ai ngăn cản nàng ta đều không được, tất cả chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây trong mắt nàng ta càng thêm thị huyết và đỏ ngầu đến đáng sợ. Chặt, khẩu khí đúng là lớn, thật sự nghĩ luyện thành, luyến thiên nhân, liền xem mình lớn nhất. Thật đáng thương, ngây thơ đến đáng thương. Lục Mộng Tuyền, ngươi cũng quá tự tin đi. Uyển Vân lại một lần nữa khiêu khích, giọng nói vân đạm phong khinh vô cùng. Như thể đây chẳng có chuyện gì là lớn cả. Hừ, có bản lĩnh thắng ta rồi nói. Lục Mộng Tuyền bị lời Uyển Vân nói chọc không nhẹ. Nàng lại có bản lĩnh biết công phu của mình. Giỏi lắm, tiếp chiêu rồi nói sau. Nàng ta không suy nghĩ nhiều liền lập tức hướng Uyển Vân đánh tới. Lại một lần nữa hồng y cùng bạch y va nhau, cuống vào giao chiến bên trong, cả hai đều sử xuất toàn bộ thực lực, Lục Mộng Tuyền ra tay ngoan tuyệt, cực kỳ độc ác, mỗi chiêu thức đều muốn dồn Uyển Vân vào tử lộ, nhưng Uyển Vân đều xinh đẹp hóa giải chiêu thức, từng chiêu trong lúc đó của Lục Mộng Tuyền đều bị từng chiêu thức biến hóa như vũ của Uyển Vân giải khai. Cả người Uyển Vân dường như tỏa ra hào quang. Xinh đẹp làm người ta đuôi mù hai mắt, lấn át đi cảm giác bóng tối mà Lục Mộng Tuyền mang lại. Hiên Viên Vũ vẫn đứng dưới lôi đài, ánh mắt ôn nhu dán lên người của Uyển Vân, môi mỏng câu khởi mỉm cười. Dù y biết đối thủ lần này thật sự rất mạnh, nhưng y lại càng tin tưởng Vân Nhi của y đủ sức đối phó với ma nữ kia. Vì vậy, y mới an tâm để cho nàng ấy ứng chiến, còn mình đứng một bên quan sát. Vì nghĩ là nghĩ thế nhưng Hiên Viên Vũ vẫn đang trong tư thế phòng bị. Sẵn sàng ứng chiến trợ giúp Uyển Vân bất cứ lúc nào. Và đúng như y dự đoán, tà công của Lục Mộng Tuyền lấy cương là chính. Nhưng chiêu thức vô cùng ngoan độc nhưng trước huyền công của Uyển Vân thì còn thua xa. Cái gọi là lấy nhu chế cương. Chiêu thức Uyển Vân, từng chiêu mềm mại như lụa khắc chế hoàn toàn chiêu thức của Lục Mộng Tuyền. Trên lôi đài, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng lúc này đây, mọi người đều dễ dàng nhận thấy, Lục Mộng Tuyền dần dần đã ở thế hạ phong, toàn thân chật vật, đầu tóc đã bị Uyển Vân đánh rối tung, cung chủ Huyền Cung, xem ngươi có bản lĩnh, tiếp chiêu, Lục Mộng Tuyền giờ phút này dù hiểu rõ trạng huống của mình nhưng vẫn ngoan cố chống cự, điên cuồng tung các đòn hiểm hướng Uyển Vân đánh tới, nhưng nàng ta đã thất vọng rồi. Uyển Vân vẫn hoa lệ mà phá giải, sau đó bất ngờ xoay tròn đường kiếm, tạo thành một đường lốc xoáy, hướng ngay ngực của Lục Mộng Tuyền đâm tới. Đường kiếm đánh nhanh bất ngờ khiến Lục Mộng Tuyền chống đỡ không kịp mà phải nhận lấy cả thanh kiếm đâm vào lồng ngực. Miệng không ngừng hộc máu mà chết đi, ta có chết cũng có ả tiện nhân kia cùng nam nhân của ả chôn cùng ha ha, đây là những lời cuối cùng trước khi Lục Mộng Tuyền chết đi. Đã nói như thế, sau khi giải quyết xong Lục Mộng Tuyền, Uyển Vân nhanh chóng đến trước mặt của Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tuyền thay hai người bọn họ bắt mạch. Uyển Vân nhíu mày, cảm thấy không ổn, quả thật hai người bọn họ trong lúc giao chiến với Lục Mộng Tuyền. Không những bị nàng ta đả thương còn bị nàng ta hạ đoạt hồn tán. Một trong thập đại kỳ độc vốn đã thất truyền, muốn giải độc này không phải không được. Nhưng cần rất nhiều dược liệu quý hiếm và dược dẫn. Tất cả dược liệu có thể nơi khác không có nhưng Huyền Cung đương nhiên là có. Có điều chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Trong lúc Uyển Vân đang suy tư ngẫm nghĩ, như một trận cuồng phong lướt qua mọi người. Không biết từ đâu lại xuất hiện một lão giả đầu tóc bạc phơ. Dáng vẻ khác thường đứng trước mặt của Uyển Vân cùng Giang Thiên Hành. Ta đã bói ra tiểu tử này có chuyện. Quả không sai mà, lão giả giọng nói từ tốn lại không thiếu mất uy nghiêm. Đánh giá thân sắc Giang Thiên Hành, sư bá, Uyển Vân nhìn đến lão giả, không khỏi ngạc nhiên kinh hô.